Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đệ 201. Hắn không bao giờ sẽ làm nàng khó xử. Lâm Vân Tịch chậm rãi buông ra Long Diệp Thiên tay, nhìn sư huynh đau kịch liệt bóng dáng. Trên mặt nàng cũng đi theo đau xót, sinh hoạt cũng không ôn nhu lấy đãi bất luận kẻ nào. Mỗi người đều có mỗi người gian khổ, nhưng dù vậy, nàng cũng vẫn như cũ cảm tạ sư huynh cho nàng hết thảy. Làm nàng có thể đi cảm thụ trên thế giới này hết thảy chua ngọt đắng cay, hắn ở nàng nhất yêu cầu. Thời điểm, xuất hiện ở nàng bên người, hắn ở nàng thống khổ nhất thời điểm bồi ở bên người nàng, trước kia ở. Trung điểm điểm tích tích, quanh quẩn ở nàng trong đầu. Sư huynh thanh âm vĩnh viễn đều là như vậy ấm áp, Nguyệt Nhi. Ngươi sinh hai cái tiểu bảo bảo, thật là quá vất vả. Sư huynh cho ngươi luyện chế thức tốt đan dược, ăn xong đi về sau. Bảo ngươi khư bách bệnh, thuốc đến bệnh trừ, Nguyệt Nhi. Ngươi hôm nay không vui sao? Ta cho ngươi mua ngươi thích ăn Lam Vũ gà tây thịt nướng Nga. Nguyệt Nhi, hai tử ta tới chiếu cố. Ngươi mau đi nghỉ ngơi một hồi. Chúng ta tiểu Nguyệt Nhi đều biến thành gấu trúc mắt Nguyệt Nhi. Ngươi xem, đầy sao trùng ánh trăng thực mỹ. Ngươi tựa như kia thiên thượng minh nguyệt giống nhau. Có thể chiếu sáng lên ta tâm. Đó là lần đầu tiên. Nàng nhìn ra sư huynh tâm tư kia cũng là lần đầu tiên. Nàng đối mặt sư huynh thời điểm, có vài phần không khẩn trương, sư huynh đối nàng, chỉ có hảo, mà nàng đối sư huynh, chỉ có thương tổn, nàng chỉ có buông chính mình tư tâm, cho dù là thương tổn, nàng cũng muốn làm sư huynh tiếp thu hiện thực, hắn thật sự thực hảo, hắn đáng giá đi có được càng tốt nữ hài, sư phó đã từng đã nói với nàng. Sư huynh không phải một cái bình phàm người, tương lai, có thể đứng ở hắn bên người nữ nhân, nhất định sẽ là một cái có thể cùng hắn vai sát vai. Gia thế trong sạch nữ nhân, mà nàng chưa kết hôn đã có con. Sư phó có lẽ là nhìn ra chút cái gì, mới có thể đối nàng nói ra này một phen lời nói đi. Cho nên, nàng trong lòng vừa mới nảy mầm mầm, nháy mắt bị nàng bóp chết. Từ nay về sau, nàng đối sư huynh chỉ có huynh muội chi tình, có thể là kia vừa mới nảy mầm mầm bị bóp chết quá. Nhanh, trừ bỏ kia thâm hậu thân tình bên ngoài, nàng thật sự liền không có tâm tư khác. Long Diệp Thiên thật sâu nhìn chăm chú nàng thống khổ thần. Sắp tới rồi giờ khắc này, hắn mới biết được, Diệp Tấn Hoàn địa vị, ở nàng trong lòng, rất khó bị người thay thế được Tịch Nhi. Làm như vậy, ngươi trong lòng thật sự dễ chịu sao? Hắn đột nhiên hỏi như vậy một câu, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhìn hắn, xả ra một tia so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Chậm rãi nói, không dễ chịu, sư huynh càng không dễ chịu, khá vậy liền lúc này đây, muốn đau cũng chỉ sẽ đau một lần, không phải sao, sư huynh hắn sẽ đã thấy ra, ta thực hiểu biết hắn, hắn, thực hảo. Chính là, ta cảm thấy, ta càng thích hợp ngươi, không phải sao, Lâm Vân Tịch thanh âm có chút kích động, phảng phất là tại thuyết phục chính mình, thời gian là một liều thuốc hay. Mặc kệ cái dạng gì miệng vết thương, nó đều có thể chữa khỏi, nàng duy nhất tâm nguyện chính là có thể nhìn đến sư huynh hạnh phúc cái. Kia thiệt tình ái nàng, trợ giúp nàng nam tử, hy vọng. Cả đời này đều có thể vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống, chính là ta cảm thấy. Ta càng thích hợp ngươi, không phải sao, lời này ở Long Diệp Thiên nghe tới. Tuy rằng là nàng trái lương tâm nói, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ thực vui vẻ, đây là đương yêu một người khi. Tâm cũng liền trở nên hèn mọn, hắn hơi hơi mỉm cười. Nhìn nàng nhẹ giọng nói, Tịch Nhi, ngươi nói đúng, ngươi. Càng thích hợp bổn quân, đi thôi. Lâm Vân Tịch mím môi, bên ngoài Diệp Tấn Hoàn vừa nghe các nàng ra tới. Hắn nhanh chóng thu liễm hảo tự mình cảm xúc, hướng dưới lầu đi đến, nàng nói. Hắn thực hảo, chính là nàng vì cái gì không lựa chọn hắn. Hắn nói, nàng càng thích hợp hắn. Diệp Tấn Hoàn khóe miệng, chậm rãi gợi lên một mặt cười khổ, nàng một mảnh khổ tâm. Hắn minh bạch. Hắn thật sự minh bạch, về sau, hắn không bao giờ sẽ làm nàng khó xử. Hắn nếu là thương tâm, hắn Nguyệt Nhi cũng sẽ thương tâm. Diệp Tấn Hoàn trên mặt tươi cười càng thêm chua xót, tâm cũng càng thêm đau, bên người nàng đã có thể bồi ở bên người nàng người. Có lẽ, hắn thật sự nên rời đi, Nguyệt Nhi, đây là ta bồi ngươi cuối cùng đoạn đường. Hy vọng, ngươi về sau có thể hạnh phúc, vui sướng. Kỳ thật, Long Diệp Thiên cũng là một cái không tồi người. Không phải sao, chính là, vì cái gì như vậy lòng tham. Hảo hy vọng có thể bồi ở bên người nàng người sẽ là hắn, hảo hy vọng. Cùng nàng vai sát vai nam nhân kia sẽ là hắn, chỉ là. Hắn đã từng giơ tay có thể với tới ái nhân. Bỏ lỡ, đó là bỏ lỡ cả đời. Diệp Tấn Hoàn ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình. Hắn sẽ chờ nàng hạnh phúc. Nếu là nàng không có gặp được chính mình hạnh phúc, như vậy. Hắn cũng sẽ vẫn luôn bồi ở nàng bên người, hắn trong lòng còn nhớ rõ. Hắn lộ ra chính mình tâm tư cái kia ban đêm, ánh trăng liêu nhân, đáng tiếc. Hắn trước mắt giai nhân, trước này đều là bình tĩnh trên mặt đột nhiên xuất hiện hoảng loạn. Kia hoảng loạn, không phải bởi vì hắn ái, mà là bởi vì bị yêu mà trở nên hoảng loạn. Kia chung hoảng loạn, sẽ làm nàng trốn tránh hắn, cho nên. Đêm hôm đó lúc sau, hắn liền ở cũng không có tiết lộ quá chính mình cảm xúc. Bọn họ chi gian lại về tới trước kia, lại về tới không có gì giấu nhau, mọi người chuẩn bị tốt. Chậm rãi lên đường, to rộng xa hoa trong xe ngựa. Lúc này đây, Long Diệp Thiên lựa chọn cùng các nàng mẫu tử ba người cưỡi một chiếc xe, Lâm Vân Tịch cũng không có. Nói cái gì? Ngầm đồng ý hắn cùng các nàng cùng nhau, nàng nếu quyết định mở ra nội tâm. Có một số việc, nàng cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt thời gian thoảng qua. Lâm Vân Tịch đoàn người, bọn họ an toàn đi rồi nửa tháng, Ly Huyền Thiên Đại Lục. Cũng chỉ có nửa tháng lộ trình, dọc theo đường đi nếu không trì hoãn. 10 ngày trong vòng cũng có thể tới, bọn họ đã tiến vào Huyền Thiên Đại Lục địa giới. Không có người dám ở làm can. Lâm Vân Tịch biết, Tiêu Mộ Ngữ bị trảo. Nhị vương gia không dám lại có động tác. Xác thật, này dọc theo đường đi thanh tịnh rất nhiều, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái. Cũng bị âm thầm ám vệ giết. Mà này nửa tháng, Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn quan hệ. Lại khôi phục tới rồi trước kia, nàng cùng Long Diệp Thiên cảm tình. Cũng ở dần dần thăng ôn, ngày này. Bọn họ đã tiến vào biển mây núi non cuồn cuộn vô ngần, bọn họ yêu cầu 3 ngày thời. Gian mới có thể đi ra này phiến núi non, tối nay chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, đoàn xe ngừng lại. Lâm Vân Tịch xem ngoài xe, này phiến núi non nhưng không quá bình tĩnh. Bát giai trở lên ma thú cũng sẽ xuất hiện, một nhà 4 người xuống xe ngựa, Long Diệp Thiên ánh mắt. Ôn nhu nhìn nàng mặt nghiêng, đi theo nàng cùng nhau nửa tháng. Hắn mới phát hiện, nàng chính mình một người mang 2 đứa nhỏ có bao nhiêu không dễ dàng, Diệp Nhi buổi tối ái đá chăn. Nàng ban đêm cũng lên xem trọng vài lần, làm hắn càng ngày càng đau lòng nàng, Lâm Vân Tịch nhìn. Chung quanh, mùa xuân cây rừng, xanh tươi tốt, thẳng tắp thân cây cao ngất trong mây, tán cây như cái. Nồng đậm cành lá tầng tầng lớp lớp, xanh tươi ướt át, hoàng hôn di huy khuynh sái, xuyên thấu qua rậm rạp muôn vàn lá cây, phóng ra hạ loang lổ quang ảnh, giống đầy đất rách nát toái kim, điểm điểm lóe sáng ân. Một giấc ngủ tỉnh Lâm Tử Diệp nhìn chung quanh, hắn đột nhiên trừng lớn mắt nơi này, biển mây núi non, mẫu thân, ngươi không phải là muốn nói cho Diệp Nhi. Tối nay chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại đi. Lâm Tử Diệp tưởng, nếu hắn không có nhớ lầm nói. Nơi này là biển mây núi non nha. Hết chương.